Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com. Sau khi ký hiệu khế ước biến mất, trong hư không lại xuất hiện vài ký hiệu thăng cấp. Nguyệt Vũ bị ký hiệu thăng cấp bao vây. Chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ tăng lên. Năng lượng khổng lồ trong cơ thể mãnh liệt lưu động, nhưng cũng tuyệt không hỗn loạn. Sau khi năng lượng đã ở trong cơ thể vận hành vài cái, Nguyệt Vũ chỉ nghe vài tiếng vang lên. Lập tức, Nguyệt Vũ trong lòng vui sướng, cư nhiên lại thăng cấp, bên trong ký hiệu thăng cấp vốn là một viên tân nguyệt. Dần dần chia ra làm bốn ánh trăng không đồng nhất, mà huyền lực màu tím lúc này cũng càng thêm nồng đậm. Tứ Nguyệt Huyền Đế, thế nhưng đã thành Tứ Nguyệt Huyền Đế. Mẹ nó, chưa từng nghe qua khế ước huyền thú còn có thể thăng cấp. Đây là cái đạo lý nghịch thiên gì a? Nói. Phù Phong huynh đệ không phải đã có rất nhiều huyền thú sao? Cư nhiên còn có thể khế ước tiếp. Này cũng quá biến thái đi. Thiên Uy mở lớn miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Được rồi, dù là lúc trước hắn bị Nguyệt Vũ đả kích nhiều lần rồi. Cũng đã thành thói quen, nhưng lúc này nhìn đến cảnh tượng trước mắt, vẫn làm cho hắn nhịn không được cảm thấy kinh tủng. Quả nhiên, biến thái là không có giới hạn nga. Sau một lát, Nguyệt Vũ thăng cấp xong, bên người ký hiệu kim quang dần dần biến mất, Nguyệt Vũ chậm rãi mở mắt, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ nhìn không ra tâm tình. Nhưng trong lòng Nguyệt Vũ cũng là rất vui sướng, không thể tưởng được khế ước một trích tôn thượng thú, đối với thăng cấp lại có chỗ tốt lớn như vậy. Nếu vừa rồi nàng khế ước là một trích chí tôn, cho dù là cao nhất chí tôn thú, chỉ sợ một cấp nàng cũng không thăng nổi. Quả nhiên, tôn thượng cùng huyền đế quả thực chính là một trời một vực. Nếu nàng lại khế ước mấy trích huyền thú, có thể trực tiếp liền nhảy tới tôn thượng hay không? Chủ nhân ta thăng cấp, ta cư nhiên thăng cấp, ta đã lâu không có thăng cấp qua đâu. Ta thật sự là rất kích động, ta, Nguyệt Vũ thăng cấp xong, thực nhân hoa thăng cấp cũng đã xong. Cảm nhận được thực lực của chính mình thế nhưng từ nhất nguyệt trở thành nhị nguyệt. Thực nhân hoa kích động mở miệng hô to. Hô hô, đột nhiên nhìn đến bộ dáng nghiêm túc của cửu sắc, lập tức ngậm miệng, nhưng dù thế nào, thực nhân hoa vẫn kích động cùng hưng phấn đến không thể che giấu được. Trời mới biết nàng đã bao lâu chưa thăng cấp a, ngẫm lại từ chí tôn tiến giai đến tôn thượng đều đã là chuyện thiệt nhiều năm về trước. Qua bao năm như vậy, nàng vẫn nguyên cấp bậc, vẫn dẫm chân tại chỗ, nàng cũng đã quên thăng cấp có cái tư vị gì rồi. Tuy rằng nói địa hạ rừng rậm linh nguyên nồng đậm là chuyện tốt, nhưng dù ở trong hoàn cảnh như vậy quá lâu cũng sẽ tạo thành hậu quả, đó là thăng cấp khó khăn. Đây cũng là lý do vì sao thực lực huyền thú trong địa hạ trong rừng rậm đều ở tôn thượng mà không tiến tới đế thượng. Thiên thương để Nguyệt Vũ bọn họ ở đây trong vòng 3 tháng phải trở về cũng là vì nguyên nhân này. Nay nàng rốt cục thăng cấp, nói không kích động thì thật thúi. Tuy rằng chỉ một cấp, nhưng như vậy cũng đủ khiến nàng kích động tột đỉnh. Nàng quả thực chính là kích động muốn chết. Trời mới biết nàng đã gặp phải vận may gì. Thế nhưng được nhận thức một chủ nhân như vậy. Lúc này, hình tượng Nguyệt Vũ trong mắt thực nhân hoa chính là cao thượng vô hạn. Nghe được tiếng la kích động thực nhân hoa, cùng với bộ dáng nhát gan dưới ánh mắt uy nghiêm của cửu sắc, Nguyệt Vũ không khỏi khóe miệng khinh câu. Thông qua linh hồn liên hệ, Nguyệt Vũ cảm giác được đóa thực nhân hoa này cũng thực không sai. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là tiểu nữ tử thanh xuân, nhưng nội tâm cũng là trực lai trực khứ. Trực lai trực khứ, thẳng thắn bộc trực. Vậy chúc mừng ngươi, Thanh La, thực nhân hoa tên gọi Thanh La, đây là Nguyệt Vũ thông qua linh hồn liên hệ cảm nhận được. Cảm ơn chủ nhân, đây đều là chủ nhân ban ân, về sau Thanh La nguyện ý vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. Không rời không khí, thực nhân hoa thu lại vẻ mặt kích động, trịnh trọng quỳ xuống hứa hẹn nói. Chủ nhân, chúng ta lại thăng cấp, chỉ mới vài ngày a, trời ạ. Thanh âm đằng giao kích động từ không gian huyền thú truyền đến. Đúng vậy, chủ nhân, ta cũng thăng cấp, chủ nhân, ta yêu ngươi chết mất. Tiểu điện cũng là một bộ dáng kích động tột đỉnh, Chủ nhân, ngươi làm sao có thể ngưu soa như vậy? Nga, thật sự là thần tượng ta sùng bái nhất. Nguyệt Vũ cơ hồ còn có thể tưởng tượng được. Bộ dáng nịnh nọt của Tiểu Thanh lúc này. Giống giống, chủ nhân, ngươi thật sự là rất soái. Soái đến bạo a. Tiểu Hắc lập tức phát huy bản sự vuốt mông ngựa siêu cấp vô địch của chính mình. Chủ nhân, Thiển Lam cũng thật cao hứng a. Nguyệt Vũ cảm thấy, vẫn là Thiển Lam có vẻ bình tĩnh. Bởi vì thực lực mấy chi thú thú vẫn chưa tới tôn thượng. Bởi vậy không thích hợp với linh nguyên nơi này. Cho nên cũng không thể ra khỏi huyền thú không gian. Đây cũng là nguyên nhân Nguyệt Vũ không để mấy chi thú ra ngoài. Về phần cửu sắc, cấp bậc không rõ, bất quá bằng vào danh hiệu mộc hệ đế vương. Trên cơ bản có thể thông hành không bị ngăn trở. Cho nên đường đi cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghe mấy chi thú thú kích động nói. Tâm tình Nguyệt Vũ cũng là thực vui vẻ, hơi hơi dơ lên một chút mỉm cười. Nguyệt Vũ thông qua linh hồn liên hệ cảm nhận được thực lực mấy chi thú thú lúc này. Đằng Giao vừa mới trở thành thất Nguyệt Chí Tôn, Tiểu Điện cùng Tiểu Thanh thành ngũ Nguyệt Chí Tôn, Tiểu Hắc cùng Thiển Lam thành tam Nguyệt Chí Tôn. Về phần chia cùng cửu sắc, vẫn như cũ là câu nói kia, năng lượng đều như rớt xuống hắc động. Không biết tung tích, Thanh La, nói về tình trạng địa hạ rừng rậm này đi. Nguyệt Vũ an ủi mấy chi thú thú hưng phấn xong. Sắc mặt hơi ngưng, đối với thực nhân hoa thản nhiên mở miệng nói. Thanh La nghe được Nguyệt Vũ hỏi nàng như vậy. Trong lòng thế nhưng kích động. Được rồi, nàng thừa nhận đối với việc biết chủ nhân trước mắt này là nữ làm cho nàng thực khiếp sợ. Chủ nhân của mình thế nhưng lại là một vị tuyệt thế đại mỹ nữ. Trong lòng lại kính ngưỡng vạn phần, nữ chủ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, người biết đi đâu mà tìm, bất quá, kích động thì kích động, kính ngưỡng thì kính ngưỡng. Thanh La vẫn thật sự trả lời vấn đề của Nguyệt Vũ. Ngạch, chủ nhân, kỳ thật địa hạ rừng rậm này cũng không phải đơn giản như chủ nhân nhìn đến đâu. Nơi lúc này chủ nhân thấy cũng chỉ là nơi bình thường nhất địa hạ rừng rậm. Thanh La cụi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng Nguyệt Vũ. Một câu nói xong, thấy Nguyệt Vũ không phản ứng. Mới dám ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vũ một cái. Nguyệt Vũ thản nhiên chọn mi. Ý bảo Thanh La tiếp tục. Tuy rằng đối với lời nói của Thanh La, trong lòng Nguyệt Vũ kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật địa hạ rừng rậm tổng cộng có 3 tầng, mà chỗ chủ nhân đứng bây giờ chỉ là bề ngoài của tầng 1. Ở đây, mộc hệ chiếm đa số, bởi vậy đều là một mảnh rừng cây, liền ngay cả huyền thú cũng thuộc mộc hệ, thực lực đều là tôn thượng sơ cấp, cao nhất cũng bất quá là tam nguyệt tôn thượng, nhưng tầng thứ hai lại không như vậy, không phải vì tầng thứ hai linh nguyên rất cao ngược lại còn loãng hơn một ít. Nhưng không gian tầng thứ hai băng hàn khí rất nặng, không thích hợp mộc hệ sinh trưởng. Cho nên tầng thứ hai chủ yếu là kim hệ huyền thú chiếm đa số. Cấp bậc đều từ tứ đến lục nguyệt, rất là cường hãn, về phần tầng thứ ba, Thanh La cũng không rõ. Huyền thú tầng ngoài chúng ta căn bản chưa từng xuống phía dưới. Bởi vậy không biết rõ ràng, bất quá nghe nói tầng thứ ba linh nguyên lại rất loãng. Ngược lại tử vong khí cùng băng hàn khí lại càng đậm. Không chỉ có như thế. Chiếm cứ tầng thứ ba là thủy hệ huyền thú đàn, quần cư huyền thú, đều là cao nguyệt tôn thượng thú. Thanh La đem tất cả những gì mình biết nói ra, nghe xong, không chỉ là Nguyệt Vũ, ba người đều là vẻ mặt kinh ngạc, không thể tưởng được, địa hạ rừng rậm này thế nhưng còn phân tầng. Không chỉ có như thế, linh nguyên cư nhiên lại càng vào sâu càng loãng, thế đạo này, linh nguyên nồng đậm cư nhiên lại bị ghét bỏ. Nghĩ đến tầng thứ ba rất nồng đậm tử vong khí cùng băng hàn khí. Trong mắt Nguyệt Vũ xẹt qua u quang, băng hàn khí tầng thứ hai đã nồng đậm, tầng thứ ba còn càng thêm cường hãn. Nguyệt Vũ cảm thấy như vậy nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ, tầng thứ ba này có bí mật gì đó. Nghĩ đến đây, khóe miệng Nguyệt Vũ khinh câu, trên mặt trồi lên một chút cao thâm. Thế nào? Có dám đi xuống nhìn một cái hay không? Nguyệt Vũ xoay người, đối với hai người mỉm cười. Tuy rằng là mỉm cười, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được ngạo khí cuồng ngạo kia. Đương nhiên, cơ hội như vậy cũng không phải là thường xuyên có. Nếu đến đây, tự nhiên là phải đi xuống nhìn xem. Còn chưa nói, không có nơi nào ta không dám đi. Thiên Huy không hề nghĩ ngợi. Tựa như chỉ cần Nguyệt Vũ hỏi xong, liền trả lời luôn vấn đề. Hắn mặc dù ở trước mặt ngoại nhân luôn là một bộ đạm mạc lạnh nhạt. Nhưng thực ra chính là một tên đầy nhiệt huyết. Đối với sự khiêu chiến bản thân, hắn không biết mệt, huống hồ, có Quân huynh cùng Phù Phong huynh đệ làm chiến hữu. Hắn lại vui mà tới. Nơi như vậy, ta còn không để ở trong mắt. Quân Dạ Hy khóe miệng khẽ cong. Sắc mặt lạnh nhạt, nhưng đồng dạng, khuôn mặt tràn ngập khí phách vương giả không sót chút gì. Ba người, đều là cuồng vọng, Thanh La nhìn ba người trước mắt, cuối cùng đem tầm mắt chuyển tới chủ nhân nhà mình. Trong lòng mãnh liệt mênh mông a chật chật, chủ nhân nhà bọn họ thật sự là rất con mẹ nó xoái. Nàng sống bao nhiêu năm còn không dám đi, chủ nhân thế nhưng ánh mắt nháy cũng không nháy một cái liền quyết định muốn đi. Nàng thật sự là sùng bái nhà mình chủ nhân muốn chết a, đương nhiên. Hai nhân loại bên cạnh chủ nhân cũng thực xoái đến nhân thần cộng phẫn a. Nhưng tự nhiên là kém chủ nhân nhà mình, tầng thứ hai a, mới nhắc tới nàng cũng muốn đi xem a. Có Thanh La đồng hành, không thể không nói, một đường này, mấy người Nguyệt Vũ còn rất là thuận lợi đi, cho dù ngẫu nhiên gặp được một, hai trích tôn thượng mộc hệ huyền thú. Lấy Thanh La là thực lực nhị nguyệt cũng là có thể đánh bại. Cho dù có gặp phải một vài tên cường hãn, chỉ cần cửu sắc đứng ở nơi đó, hơi phóng chút uy áp, mặc kệ hắn là tam nguyệt tôn thượng hay bao nhiêu, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất xin tha mạng, cho nên một đường đi này, thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Đại khái qua hai ngày, Nguyệt Vũ mọi người liền đi tới lối vào tầng thứ hai. Cái gọi là lối vào tầng thứ hai, nói thật dễ nghe là cửa vào, nói khó nghe chính là một vách núi đen, đây là cửa vào mà ngươi nói. Nguyệt Vũ đứng ở bên cạnh vách núi đen, hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua vách núi sâu không thấy đáy. Hơi hơi chọn mi, ngạch, hẳn là được, tuy rằng ta chưa từng đi qua, nhưng huyền thú tầng ngoài đều nói như vậy, nghe nói trước kia có huyền thú từ nơi này đi qua tầng thứ hai. Thanh La hơi hơi đỏ mặt, bị Nguyệt Vũ hỏi như vậy có chút xấu hổ. Đối với tầng thứ hai, nàng cũng chỉ nghe một ít trong truyền thuyết, bản thân thật sự là một chút kinh nghiệm đều không có. Các ngươi cảm nhận một chút mặt gió thổi tới. Quân Dạ Hy nhíu đôi mắt lại, thân hình cao ngất đứng ở bên cạnh vách núi đen, thản nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Nguyệt Vũ cùng Thiên Huy cũng đồng thời cẩn thận cảm thụ từng đợt gió thổi từ dưới vách núi đen lên. Gió nhẹ nhẹ, thực mỏng manh, nhưng gió như vậy thổi đến trên người cũng không có cảm giác nhu hòa ấm áp. Ngược lại là làm cho người ta cảm thấy một loại băng hàn lãnh triệt nội tâm. Chẳng lẽ đây là băng hàn khí? Nguyệt Vũ nheo mắt, hơi hơi nhíu mi, không sai chủ nhân, đây là băng hàn khí. Mộc hệ huyền thú chúng ta không thích băng hàn khí như vậy. Bởi vì dạng băng hàn khí này đối với tu vi chúng ta có ảnh hưởng bất lợi. Thân thể Thanh La hơi hơi lui về phía sau, tránh được băng hàn khí không ngừng thổi tới. Băng hàn khí mang theo mỏng manh tử vong khí làm cho nàng không thoải mái. Không chỉ có băng hàn khí, còn có tử vong khí, Quân Dạ Hy bạc thần khẽ mở, nói. Tử vong khí cùng băng hàn khí tổ hợp lại, rốt cuộc là cái gì? Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm phía dưới, cau mày, trong lòng suy tư, tử vong khí bình thường đến từ cửu u địa ngục, mà băng hàn khí lại là tượng trưng cho băng hệ nguyên tốc rét lạnh vô cùng. Nhưng băng hệ làm thế nào lại ở cùng một chỗ với tử vong khí? Trong đó rốt cuộc có bí mật gì không muốn người khác biết? Một khi đã như vậy, chúng ta liền xuống nhìn xem đi. Thiên Huy cũng cảm nhận được băng hàn khí cùng tử vong khí. Bất quá, cứ nhìn như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ có đi xuống mới biết được rốt cuộc là vì sao. Liền, cứ như vậy, đi xuống, Thanh La mở to hai mắt nhìn, lắp bắp hỏi, cái gì, cứ như vậy đi xuống, có phải rất bất động hay không? Nếu có thể cứ vậy mà xuống, nàng đã sớm nhảy xuống. Nghe vậy, Thiên Uy nhíu lại mi, vách núi đen này, tự nhiên không phải vách núi đơn giản bình thường. Vách núi cao ngất như vậy không nói. Hơn nữa dòng khí còn không ổn định. Cùng với tử vong khí cùng với băng hàn khí càng xuống càng cường hãn. Lấy thực lực hiện nay của bọn họ nếu đi xuống sẽ bị nổ tan xác. Đừng nói bọn họ, cho dù là Tôn Thượng Thanh La cũng không dám dễ dàng đi xuống. Dù sao bên dưới hung hiểm không rõ. Vạn nhất có huyền thú siêu cấp cường hãn sống ở dưới. Xúc động đi xuống như vậy, không thể nghi ngờ sẽ trở thành bữa ăn ngon của nhóm Tôn Thượng Thú. Này không cần lo lắng, nhìn Thiên Uy hơi hơi nhíu mi, Quân Dạ Hy cười nhẹ, mở miệng nói, lập tức nâng mắt, nhìn Cửu Sắc một bên. Nghe xong, Nguyệt Vũ hơi hơi trọn mi, khi nhìn đến ánh mắt Quân Dạ Hy, mâu quang chợt lóe, tựa như nghĩ tới cái gì. Cửu Sắc, đế vương lưỡng song hoa của ngươi có thể dùng ở nơi này. Nguyệt Vũ hơi hơi nghiêng người, thản nhiên hỏi Cửu Sắc, đế vương lưỡng song hoa không chỉ có thể ở trong nước hành xử. Tại không khí loạn lưu cũng có thể. Cửu Sắc cung kính trả lời Nguyệt Vũ, trên mặt hiện lên ngạo nghễ. Không phải kiêu ngạo, đây là ngạo nghễ của đế vương nên có. Thì ra là thế, như vậy Cửu Sắc, cái này dựa vào ngươi. Nguyệt Vũ thản nhiên gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Cửu Sắc, chỉ vào vách núi đen phía dưới. Cửu Sắc gật gật đầu, nâng bước đến bên cạnh vách núi đen, vươn tay phải bắt đầu kết ấn. Chỉ một thoáng, Cửu Sắc một thân khí thế ngoại phóng, đại lượng mộc hệ nguyên tố hướng về Cửu Sắc xúm lại. Bản mạng nguyên tố điều động, khiến cho một phương trong phạm vi mấy chục trượng đều là nguyên tố bạo động. Huyền thú đế vương triệu hồi lực lượng nguyên tố, sinh ra hiệu quả chính là nguyên tố gió lốc, cùng không gian vặn vẹo, đại lượng mộc hệ nguyên tố từ bốn phía hướng về Cửu Sắc xúm lại. Sau đó từ trong thân thể Cửu Sắc phát ra nhiều lực lượng mộc hệ thuần năng nguyên tham nhập cùng một chỗ. Dần dần, theo vài cái kết ấn đơn giản của Cửu Sắc, lực lượng mộc hệ nguyên tố liền chuyển hóa thành một phiến đóa hoa đạm nhạt. Bạch sắc thánh khiết, giống như một đầu tóc dài tuyết trắng của hắn, một mảnh đóa hoa, xoay tròn xung quanh Cửu Sắc, càng ngày càng nhiều, như thể muốn đem Cửu Sắc bao phủ trong đóa hoa mênh mông. Đi, một tiếng trầm thấp từ trong miệng Cửu Sắc vang lên, dứt lời, một mảnh đóa hoa liền hình thành một hàng dài, hướng về phía dưới vách núi đen bay nhanh mà đi, thản nhiên lóe ra u quang, đế vương lưỡng song hoa. Tuy có nhỏ hơn lúc ở trên sông Triệu Nguyệt, nhưng lại vừa vặn rộng rãi chứa đựng mấy người. Đế vương lưỡng song hoa lóe ra lục sắc u quang, đi bên trong vách núi tối đen thoạt nhìn rất là mộng ảo. Chủ nhân mời đi lên, đế vương lưỡng song hoa là chuyên môn dùng để chống đỡ dòng khí cuồng bạo của băng hàn khí cùng tử vong khí. Cho nên, chủ nhân không cần lo lắng băng hàn khí tại vách núi đen này. Cửu Sắc thu tay, ngoan ngoãn đứng bên người Nguyệt Vũ, mấy người lần lượt nhảy lên đế vương lưỡng song hoa, dưới mệnh lệnh của Cửu Sắc, chậm rãi hướng về bên dưới đi xuống. Một đường đi xuống, cho dù là bằng vào huyền đế có thị lực tốt, mọi người cũng không thể đủ nhìn rõ cảnh tượng bốn phía. Băng hàn khí cùng với tử vong khí, ở quanh bốn phía đế vương lưỡng song hoa đập vào tạo ra từng đạo tiếng vang. Càng đi xuống dưới, thanh âm như vậy lại càng vang dội. Đến lúc sau, thanh âm lại tựa như đang rít gào. Nguyệt Vũ mấy người không nghi ngờ, nếu bọn họ cứ thuần túy mà nhảy xuống, hiện tại phòng trừng đã sớm bị cắt thành mảnh nhỏ. Mặc kệ thân thể bọn họ có bao nhiêu cường hãn, trong hoàn cảnh này, cũng không chút tác dụng. Không biết trải qua bao lâu, mấy người đột nhiên cảm thấy một trận chấn động rất nhỏ. Lập tức cảm giác rơi xuống đã chậm rãi biến mất. Chủ nhân, đến, thanh âm Cửu Sắc vang lên. Sau đó một tay vung lên, đế vương lưỡng song hoa liền biến mất tại chỗ. Cách chương.